Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 66, tên biến thái đó chính là ông xã em đấy. Góc truyện audio.com, đêm, động phòng lại bỏ rơi người ta, tội danh lớn thật đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy thập phần xấu hổ, sự thật đúng là như thế, nhưng có phải cô cố ý đâu, cô cũng là người bị hại mà. Nhớ tới, hành vi xấu xa của Tề Hạo, Kỳ Hiểu Nguyệt lại thấy tức giận, tên, đàn ông thô lỗ đó đúng là vận hạn của cô mà. 8 giờ, Nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn một màu xám xịt. Ta là, một con rồng lặng lẽ nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh, đừng, nói với ai là cậu quen mình nhé, mình sợ bị người ta giết lắm. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, vậy lúc cậu chỉ vì một tấm hồng bao và ít thần dược gì đó mà ép mình lấy Phong Diệp Vô Nhai, cậu có nghĩ đến việc Tùng Phong Hàn sẽ giết cậu không? Ta là, một con rồng tự biết mình đuối lý, vội vàng rời. Mạng, 9 giờ, Nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn tối đen. Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trong tòa thành đưa mắt nhìn xa xăm, không dám bước ra ngoài. Lúc nãy Kỳ Hiểu Nguyệt có dạo qua diễn đàn xem người khác mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh vô tình vô nghĩa thế nào, rồi vừa đợi đại thần xuất hiện vừa xem TV. Trên TV đang chiếu bộ phim An Húc Dương được mời diễn ở nước ngoài. Đúng là anh chàng đang rất được hâm mộ, đi đến đâu cũng được rất nhiều fan chào đón. Lúc đứng trên sân khấu, An Húc Dương thường có thói quen hất nhẹ mái tóc dài, mỉm cười với ống kính, dáng vẻ thân thiện lại đẹp trai khiến không biết bao nhiêu nữ sinh mê mệt. Bài hát này dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất. An Húc Dương trên TI.vi nói xong, tất cả khán thính giả đều ồ lên bất ngờ. Vô số thiếu nữ sau phát ngôn đó của anh mà tan nát cõi lòng. An Húc Dương có bạn gái, rồi sao? Kỳ Hiểu Nguyệt cùng lúc lập tức bị sặc nước trái cây. Giọng hát tha thiết đầy lôi cuốn bắt đầu cất lên. Trong lòng anh, em luôn là người con gái đẹp nhất, mỗi nụ cười đều khiến anh say mê. Từng thói quen xấu, vẻ đẹp của em, đến cái mím môi, mỗi khi em tức giận, la la, trong lòng anh em luôn là đẹp nhất. Dài, điệu quen thuộc khiến Kỳ Hiểu Nguyệt giật mình nhớ lại thời gian, 6 năm về trước. Dưới ánh trăng, bên gốc liễu, một chàng trai đẹp, đẽ ôm đàn guitar hát. Giọng hát của anh như bầu trời thu, trong sáng, và tinh khôi. Tiếng hát ấy nhẹ nhàng theo làn gió bay đến trái tim, người nghe. Chính vào giây phút ấy, Kỳ Hiểu Nguyệt đã nhìn anh với ánh mắt khác. Cô thoáng giật mình, nhưng An Húc Dương của hiện tại đã không còn ôm đàn guitar nữa. Theo sau anh, là đám paparazzi chuyên săn lùng tin tức về cuộc sống riêng tư. Kỳ Hiểu Nguyệt choàng tỉnh tự nhủ nhất định phải tránh xa An Húc Dương, cô không muốn trở thành món ngon của đám phóng viên ấy. 10 giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa đăng nhập. Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn, vì sao, không có đại thần thời gian trôi qua lâu, vậy, sợ bị đám người đang bức xúc ngoài kia đánh hội đồng. Tế Nguyệt Thanh Thanh không dám bước ra khỏi cửa. Cô cứ quanh quẩn trong nhà, sắp xếp đi, sắp xếp lại các loại hoa, dược thảo và đồ trang trí để giết thời gian. 11 giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn không chịu đăng nhập. Tế Nguyệt Thanh Thanh trong lòng không ngừng gào khóc, đại thần, anh mau, ra đây đi. Nếu không, chưa bị người ta giết thì tôi đã chết vì buồn chán rồi. Nhưng, mất kiên nhẫn không chỉ có mình Tế Nguyệt Thanh Thanh. Chỉ còn một tiếng nữa là 12 giờ đêm, giờ nhiệm vụ bắt đầu, vậy mà Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa thấy xuất hiện, chắc chắn anh bị Tế Nguyệt Thanh Thanh làm tổn thương rồi. Ôi, Phong Diệp Vô Nhai đáng thương, măng, mọc sau mưa tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn liên tục từng người, ra sức mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Nội dung là ông xã cậu tốt thế, nào, đúng là cổ phiếu chất lượng cao, vậy mà cậu lại bạc tình ra chấm SAO, đã không biết quý trọng thì thôi, còn làm ra cái việc khiến cả người và thần đều phẫn nộ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh ngoan ngoãn nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân. Đại thần, tôi sai rồi, anh mau xuất hiện đi, nếu không tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. 10.SAI giờ cuối cùng tài khoản Phong Diệp Vô Nhai cũng sáng, Tế Nguyệt Thanh Thanh vội vàng chạy đến. Ông xã cuối cùng anh cũng lên rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa dứt lời, đại thần cũng phải giật mình. Ông xã, cách gọi này xem ra cũng không tệ. Tề Hạo sau giây phút bất ngờ, mỉm cười như một chàng hồ ly. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng rời, mảng cô lại lần nữa nghiêm khắc tự kiểm điểm. Chỉ tại mấy người mang mọc sau mưa kia cả tối cứ luôn miệng ông xã cậu. Thế này, ông xã cậu, thế kia làm cô bị ảnh hưởng lúc nào không biết. Xấu, hổ quá đi mất, nhưng, kết hôn trong game rồi gọi ông xã. Không phải cũng là chuyện rất bình thường sao, cô đỏ mặt gì chứ, để tránh rơi vào tội danh vứt bỏ ông xã chất lượng cao, cũng để chứng minh lòng mình không có gì mờ ám. Tế Nguyệt Thanh Thanh khổ sở lên, mạng, nói hết những lời chưa kịp nói. Nếu chấm ANS không lên, dù em không bị người ta giết chắc cũng buồn mà chết mất. không phải em cố ý bỏ lại anh trong đêm động phòng đâu, tại em, bị một tên biến thái quấy rối, không thể không ao được. Phòng, Diệp Vô Nhai ngồi trước màn hình, máy tính mặt mày tối sầm lại, em có biết không, cái tên biến thái đó chính là ông xã em đấy. Cách chương.